Chương 15. Trưởng đồn công an đang đánh cửa tướng phía sau văn phòng, nghe tiếng ồn ào trước cửa, vội đứng dậy chạy ra. Gã ngơ ngác nhìn một đám đàn ông lạ mặt đứng lớ ngớ trên thềm, rồi giật mình nhận ra cái xác chết nằm há mồm dưới sân bên cạnh cột cờ. Gã sửng sốt hỏi đám đàn em: "Chuyện gì thế này?" Đàn em dựng xe đạp vào vách, chạy lại nói nhỏ với trưởng đồn vài câu. Hai người lôi nhau vào hẳn trong văn phòng. Gã trưởng đồn cau mặt gắt: "Ông thì cứ hay lôi thôi. Cải tạo là do bên bộ đội quản lý, mua việc làm gì? Để họ xử lý. Ông ra tống cổ chúng nó đi ngay lập tức, sắp tối đến nơi rồi." Gã bốn người miền Nam tập kết ra Bắc đã lâu, giọng nói còn in đậm âm hưởng miền Nam, nhưng chữ dùng thì toàn là ngôn từ Bắc Kỳ. Sau giải phóng từ bộ đội, gã được chuyển hẳn sang ngành công an, nhưng không hăng say công tác lắm. Nắm công an ở thành phố mới có đồng ra đồng vào, chứ nằm ở vùng kinh tế mới thì cả năm hoạt tài cũng chẳng có gì đáng kể. Huống chi đám cải tạo vốn là thành phần đói rách nhất nước, nhúng tay vào thì chỉ uổng công thôi. Đàn em phân trần. Ông Thượng Uy Lâm ngoài sư đoàn 3 vào trong này công tác, gặp cái bọn này khiêng xác chết hoảng quá, tạt lại đây nhờ mình giữ lại để chờ ông ấy báo cáo cho trung đoàn biết. Chả lẽ ông ấy nhờ mà mình lờ đi, thành ra tôi mới giải cả lũ về đây để thủ trưởng xử lý. Trưởng đồn lắc đầu cương quyết: "Không có dạy, nhốt chúng nó ở đây thì chỉ tốn cơm gần 10 miệng ăn, chứ có phải là ít đâu. Không có của thừa, nhất là lại có cả người chết nữa. Ngộ nhỡ bên bộ đội họ không chịu bố trí người giải quyết ngay thì mình ôm cái thây ma kia đến bao giờ?" Dứt lời, gã xăm xăm bước ra cửa. Tám ông cải tạo chố mắt nhìn chờ đợi. Trưởng đồn đứng chống nạnh nhìn khắp lượt rồi hỏi: "Từ đây vào đến chỗ các anh học tập cải tạo sai gần, đi độ bao lâu thì đến?" Thúc nhanh miệng đáp thay cho cả bọn: "Báo cáo với anh thì chỉ độ hơn một giờ." Nhiều người không hiểu ý của Thức, toan lên tiếng cải chính, nhưng Thúc nháy mắt làm hiệu và nói tiếp: "Đi chậm lắm thì cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng. Trưởng đồn công an dõng dạc ra lệnh: "Tưởng xa, chứ có 2 tiếng đồng hồ thì các anh quay về ngay đi. Đi ngay, khiêng xác đồng chí này về để đơn vị người ta giải quyết. Còn sớm chán, bây giờ mới hơn 4 giờ, khẩn trương đi thẳng về trại. Cấm không được la cà." Thúc hớn hở lao tới, cúi người đặt một đầu đòn gánh lên vai và đưa mắt nhìn đoàn địa cát: "Đi mấy ông, tối rồi." Cả bọn nhau nhau chào lũ công an rồi bọt nhanh ra đường, chỉ sợ gã trưởng đồn đổi ý. Được một quãng khá xa, Thúc còn ngoái cổ lại nhìn, và khi biết chắc không có ai rượt theo, chàng hét lên khoan khoái: "Thoát nạn, cứ tưởng là bị giữ lại thì ốm đòn." Cả bọn thở phào, cười nói oang oang, chỉ riêng ông già Vũ Đạo thì vẫn tiếc không tạt được vào quán cà phê kiếm chút chất béo, chất ngọt cho tỉnh người ra sau một ngày quá dài. Con đường đất đỏ hun hút trước mặt, lá tre xào xạc rơi theo từng đợt gió. Trong khoảnh khắc, mọi người đều hết chuyện nói, lầm lũi bước đi, ưu tư nghĩ đến nỗi buồn phiền sắp đến. Xác quản giáo Kiển mỗi lúc một nặng hơn. Cái đòn bằng tre tươi đè gịt lên vai Thúc khiến cho chàng lệch hẳn người sang một bên. Chàng bảo đoàn địa cát dừng lại, buông xác xuống giữa đường và mệt mỏi gọi: "Lượt đến lượt ông nào, tôi chịu hết nổi rồi." Vũ Đạo kêu anh em ngồi nghỉ, ước lượng quãng đường và phân công. Từ đây về thì chắc cũng còn khoảng 3 tiếng nữa. Mỗi cặp ít ra cũng phải gắn gần 50 phút mới đến nơi. Toàn Địa Các ngồi bệt xuống lề đường, nâng vạt áo lau mồ hôi, vừa thở vừa nói. Ngày xưa vua Quang Trung nghĩ ra cái lối hành quân, chia ra từng nhóm 3 người cứ thay phiên nhau, 2 người khiêng 1 người. Đọc sử thì thấy hay hay, nhưng mà thực tế mệt thấy mẹ luôn. Nhận xét của Đoàn Địa Các vừa nêu ra không biết có phải là một câu khôi hài hay không, nhưng mọi người đều mệt mỏi quá chẳng ai cười nổi. Họ chuyển nhau chiếc điếu cày, rít từng hơi thật dài, rồi rục rã lên đường. Cả bọn về đến sân trại khoảng hơn 8 giờ, văn phòng tiểu đoàn và dãy nhà ngủ bộ đội lập lòe vài ánh lửa hắt ra. Phía bên kia bờ suối, tiếng đồng ca của gần 600 cải tạo viên đưa ra rõ mồn một. Giờ sinh hoạt và kiểm điểm thường lệ trước khi đi ngủ. Mới xa bạn bè có 2 hôm mà thúc thấy như cả tháng trời. Chàng chạy vào văn phòng để báo cáo, nhưng Điển và cả 3 gã quản giáo đều vắng mặt. Chàng sang dãy nhà vệ sinh, mặn dạn gõ cửa. Gã bộ đội phụ trách hậu cần bưng cây đèn dầu tiến ra, chố mắt nhìn một lúc mới nhận ra thúc. Gã vui vẻ hỏi: "Gì đen thúc?" Thúc đáp: "Tôi cần gặp anh Điển hay là bất cứ cán bộ nào cũng được. Các ông ấy sinh hoạt cả ở bên kia. Anh không sinh hoạt với người ta ư? Sao lại mò sang bên này?" "Chúng tôi đi công tác về, đi với anh Kiển, nhưng không may anh Kiển chết rồi." Gã bệ binh hét lên: "Chết rồi? Thật ư?" Thúc gật đầu chỉ ra sân: "Vâng, chết đêm hôm qua. Chúng tôi khiêng xác về kia kìa." Gã quay vào, đặt chiếc đèn trên bàn, cua tay lấy một ống nứa khô dưới gầm giường, đốt lên làm đuốc và bảo thúc: "Đợi ở đây, để tôi chạy đi gọi thủ trưởng Điển." Gã cầm khúc nứa, chúi đầu xuống cho lửa bén lên cao, rồi bước nhanh ra phía bờ suối. Chỉ trong khoảnh khắc, những bước chân rầm rập chạy băng ngang cờ cầu, hùng hổ lao về phía sân tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng Điển dẫn đầu, theo sau là 3 gã quản giáo và đám vệ binh, tất cả xúm lại quan sát Kiển. Điển hò hét, đốt thêm đuốc để soi rõ khuôn mặt trắng bệch của người quá cố. Từ các phòng ngủ, lũ bộ đội gọi nhau tuôn ra. Trợ lý kỹ thuật đã thiêu thiêu ngủ trong mùng cũng choàng dậy lặt bặt, kéo lê đôi dép râu ra nhập bọn. Mỗi đứa hỏi một câu và chẳng ai bận tâm nghe câu trả lời. Điển gọi đám cải tạo đang ngồi rải rác ở đầu nhà đến xếp thành 2 hàng bên cạnh xác Kiển và gay gắt chỉ thị: "Tất cả tập trung ở đây, cấm không được đi đâu." Rồi gã quay sang đám cán bộ và vệ binh bố trí công tác. Gã bảo một gã quản giáo: "Ông choái chúng nó lại, đem nhốt tất cả xuống nhà cùng cho tôi. Khuya rồi, ngày mai làm việc." Nhưng gã quản giáo nói nhỏ: "Làm gì còn nhà cùng mà nhốt? Hôm nọ phái đoàn đến tham quan, mình rỡ sạch ra cả rồi, đã làm lại đâu?" Điện sực nhớ ra, ú ớ chỉ thị tiếp: "Nhốt tạm chúng nó dưới bếp cũng được, khóa cửa lại." Gã quản giáo vẫn gạt đi: "Nhà bếp có cửa nẻo gì đâu mà khóa. Thôi, cứ cho chúng nó về ngủ đi, rồi mai hãy hay." Điện trợn mắt: "Ngủ thế nào được? Đêm nay ngộ chúng nó trốn đi thì làm thế nào?" Gã quản giáo bực mình gắt nhẹ: "Nếu chúng nó muốn trốn thì nhốt ở nhà bếp càng dễ trốn. Có mấy tấm phên buộc lại với nhau, tháo lúc nào mà chả được. Vả lại, bếp ở gần bờ suối thì lại càng dễ đi." Điện nhấn mạnh: "Cắt người canh, bố trí cho tôi 2 đồng chí vệ binh canh cả đêm, có cắn cũng chả thoát." Các vệ binh đưa mắt nhìn nhau ái ngại. hơn 2 năm nay không cầm súng, không canh gác, ngủ thẳng cẳng từ tối đến sáng, chuyện gác đêm chỉ còn là dĩ vãng. Một đứa mạnh dạn góp ý. Báo cáo thủ trưởng, nếu họ định trốn, thì họ đã chẳng khiêng cái xác anh Kiểm về đây. Vài cái mồm cũng hùa theo. Chứ còn gì nữa? Nói chung, cả tiểu đoàn, ít ai phục Điển. Có thể Điển ngày trước dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng về điều hành, sản xuất và hành chánh, Điển rất u tối. Chỉ thị của Điển đưa xuống nhiều khi chỉ làm cho đàn em phì cười vì ngớ ngẩn. Thấy mọi người cùng phản đối mình, Điển ngượng lắm, nhưng vẫn cố vớt vát. Cho về ngủ cũng được, nhưng phải dặn với tổ trưởng là phải theo dõi. Dứt lời, Điển lảng sang đề tài khác. Gã vỗ vai một đồng chí vệ binh và dục: chạy ngay lên trung đoàn, báo cáo tình hình cho anh hội biết. Gã vệ binh ngơ ngác hỏi lại: tình hình gì cơ? Trợ lý kỹ thuật đứng bên cạnh nhìn Điển nói như mắng: nói biết gì mà báo cáo, để tôi đi cho. Dứt lời, gã vớ lên một cây đuốc, chạy vào văn phòng lấy chiếc xe đạp ra. Gã leo lên yên, tay trái vịn ghi đông, tay phải giơ ngọn đuốc lên cao, gò người đạp theo con đường mòn, theo lối tắt lên bộ chỉ huy trung đoàn. Điển hỏi hết đám cải tạo, khiên xác Kiển vào phòng ngủ, đặt trên giường, lấy chăn phủ kín từ đầu xuống chân, rồi cho mọi người về ngủ. Cả bọn thầm lặng, kéo nhau qua cầu. 8 khuôn mặt ưu tư đi bên nhau không nói một lời. Nhìn thái độ hung hăng của Điển khác hẳn mọi ngày, Thúc chợt lo cho ngày mai không biết sẽ ra sao. Lâu lắm Thúc mới nói nhỏ với Vũ Đạo: chúng nó vẫn chưa biết thằng Thảo và Lập đã trốn. Vũ Đạo gật đầu: chưa đâu, cả bọn còn đang bận tâm về cái chết của quản giáo Kiển. Hai người rẽ xuống suối rửa mặt, nhưng đường dốc quá, cây đuốc trong tay Vũ Đạo không đủ sáng. Ông đành kéo Thúc về nhà ngủ. Ngày mai tắm rửa ông chưa chết, tôi để đi về nghỉ đi. Ở dãy nhà ngủ, những người bạn thân của Thúc và Vũ Đạo đều ngóng ngóng chờ hai người trở về. Thông lệ ở trại cải tạo, ai được điều đi công tác đặc biệt xa hẳn doanh trại đều có thể coi như là những cơ hội hiếm quý để gỡ gạc mua bán, cải thiện đời sống. Kẻ đi vui đã đành, mà người ở lại cũng nôn nao chờ đợi để cùng chia sẻ chút quà phương xa: cục đường thẻ, tắt cà phê, viên kẹo bột, thứ nào cũng đáng giá cả. Cho nên tối nay vừa thấy bóng Thúc bước vào cửa, hai ông bạn cùng mâm đang nói chuyện vội ngồi bật lên reo vui: quà cáp gì không, bỏ hết ra đây, đi đâu mà lâu dữ vậy, ở nhà chờ véo lên. Thúc không đáp, lặng lặng bước lại ngồi xuống mép giường. Căn nhà tăm tối, chẳng ai nhận ra nét mặt rầu rầu của Thúc. Vài người chung quanh xuống lại hỏi thăm chuyến đi. Thúc trầm giọng nói: anh Kiển chết rồi. Thế rồi Thúc chậm rãi kể cho mọi người nghe diễn tiến về cái chết bất ngờ của Kiển. Giọng chàng bùi ngồi như mất một người thân. Mà chẳng phải riêng Thúc, tù nhân, toàn khối, đa số đều muốn Kiển trực tiếp quản lý, bởi vì Kiển dễ dãi hơn nhiều cai tù khác. Kinh nghiệm Long Khánh cho thấy, tuy chính sách từ Trung ương đưa xuống có những điều khoản thống nhất về cách đối xử với cải tạo, nhưng mỗi quản giáo đều được quyền tự phát huy sáng kiến, và nhiều khối đã điêu đứng vì lòng căm thù cá nhân rất nhỏ nhen của quản giáo. Kiển chỉ có mỗi một mặc cảm là ít học, sợ bị coi thường. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, tù nhân niềm nở trò chuyện với gã, gã sẽ để mặc, không kiểm soát, không xét nét, kể cả chỉ tiêu lao động thường nhật mà chính ủy trung đoàn vẫn nhắc đi nhắc lại là khâu cơ bản nhất trong quá trình học tập cải tạo. Kiện chết đi, đứa khác sẽ được điều đến. Tình huống chưa biết sẽ ra sao. Thúc nhớ mãi một buổi tối, dăm người bạn quây quần đốt lửa sau nhà ngủ, thưởng thức ấm trà do chính Kiện tặng. Thúc sau buổi dạy toán đầu tiên, đoàn đĩa cát ôm guitar ca nho nhỏ bài Mộng dưới hoa. Bất chợt quay lại thấy Kiện đang đứng lù lù sau lưng trong bóng tối. Đĩa cát sợ quá ngưng bặt nhìn Kiện chờ đợi. Hát nhạc vàng vốn là một tội lớn, nhưng Kiện điềm tĩnh hỏi: "Hát gì đây?" Đoàn đĩa cát ấp úng: "Báo cáo với anh, nhạc Cuba." Kiện cười dễ dãi: "Cuba đâu mà Cuba. Bài này tôi vẫn nghe cán vệ binh hát cả ngày. Ai mà còn lạ gì nữa." Thế rồi Kiện lặng lẽ bỏ đi, không một lời phê bình. Sự dễ dãi của Kiện đôi khi làm bực bội những gã quản giáo khác, nhưng đành chịu vậy thôi. Bởi vì xã hội cộng sản giống như một vùng đất có nhiều tiểu quốc mà quyền cai trị ở mỗi lãnh thổ hoàn toàn khác nhau. Cùng một con đường, phía bên này quán cà phê Nhạc Vàng vang lên ầm ĩ, trong khi bên kia đường thuộc phường khác, công an khu vực siết chặt đủ mọi thứ. Sơ hở là vào tù không có ngày về. Bạn bè bây quanh Thúc và Vũ Đạo mỗi lúc một đông hơn, bàn tán xôn xao về cái chết của Kiện. Bỗng Vũ Đạo sực nhớ ra một tin quan trọng hơn. Cả chuyến ra đi đột ngột của gã quản giáo, ông nói: "Mấy ông biết chưa? Thằng Thảo và thằng Lập trốn rồi." Lập tức mọi người cười, mọi người ồ lên, rồi quên hẳn Kiện, để chỉ còn nhao nhao thăm hỏi về hai người bạn vượt ngục mà thâm tâm họ rất cảm phục. Tùng, tổ trưởng của Thảo và Lập, đang đứng bên mép giường, thòng một chân xuống đất, bật đứng dậy hỏi: "Thế trên tiểu đoàn đã biết chúng nó trốn chưa?" Vũ Đạo lắc đầu: "Chúng tôi đâu có nói." Tùng hoảng hốt la lên: "Chết, thế thì tôi phải lên báo cáo ngay, không thì bỏ mẹ cả lũ." Thúc điềm tĩnh ngăn lại: "Khoan, thằng Lập chăn chối với tụi tôi là trong ba lô của nó còn 4 cục đường thẻ. Ông nên lấy ba lô của tụi nó, mở ra xem còn có cái gì xài được thì chia nhau, xong rồi báo cáo, để quản giáo tịch thu cũng uổng. Mà việc gì phải báo cáo vội, lát nữa 10 giờ điểm danh trước khi đi ngủ, chừng đó ông mới phải báo cáo vắng mặt." Tùng làm theo lời Thúc. Anh leo lên giường, lôi 2 cái túi vải của người vắng mặt, bật que diêm lục lọi. Bỗng từ cửa phòng, ánh đèn pin chói lọi quét ngoang tầm mắt mọi người, kèm theo tiếng hét lớn: "Tất cả những anh nào mới đi công tác về, lên ngay văn phòng tiểu đoàn, khẩn trương lên." Đám tù binh vội vã tản mát về chỗ của mình hoặc lẻn nhanh ra sân. Tiếng gã bộ đội nhắc lại một lần nữa: "Các anh đi công tác mới về lúc nãy, bây giờ lên ngay tiểu đoàn gặp thủ trưởng điển." Thúc thở dài, cua chân xỏ dép. Vũ Đạo nhận nha, kéo thêm một bi thuốc lào, rồi mới lôi tay Thúc ra cửa. Lối nhố từ dãy nhà bên kia, vài bóng người cũng vừa bước ra, vừa đi, vừa mặc áo. Họ gặp nhau ở đầu cái cầu gỗ. Vũ Đạo nghiêm trang căn dặn mọi người: "Thế nào nó cũng hỏi về 2 vụ. Thứ nhất là cái chết của quản giáo Kiện. Các ông cứ khai đúng như thế, không thêm bớt gì cả. Chỉ riêng vụ thằng Thảo và thằng Lập, tôi đề nghị là tụi mình nên khai 2 đứa nó trốn dọc đường. Mình không để ý, không biết gì cả. Về đến đây mới thấy 2 đứa nó vắng mặt." Thúc đồng ý với Vũ Đạo, chàng nhấn mạnh thêm: "Nghĩa là mình chỉ cần nói rằng ông Thảo và ông Lập bỏ trốn, không hề bàn với mình. Đừng có ông nào ngớ ngẩn khai là trước khi đi hai ông ấy có rủ tôi nhưng tôi dứt khoát tự nguyện ở lại xin học tập cải tạo. Cái lối kiếm điểm ấy có ngày mang họa. Tất cả 8 người đều gật đầu đồng ý. Thúc nói thêm, khi đã khai rồi thì phải nhớ đến lời khai mà không thay đổi thêm gì nữa. Mọi người lại gật đầu thêm một lần nữa rồi nối đuôi nhau lủi thủi qua cầu. Trước thềm nhà của văn phòng, lối nhố gần 10 người đứng nói chuyện. Đống lửa khá lớn ngoài sân chập chờn hắt ánh sáng vàng rực lên những khuôn mặt bộ đội, lúc mờ lúc tỏ như những bóng ma đêm. Bước lại gần, Thúc thấy chính ủy nhất đang giơ tay nói chuyện với Điển. Bên cạnh là trung úy Hội, cán bộ an ninh trung đoàn, ba gã quản giáo, trợ lý kỹ thuật và mấy đứa vệ binh. 8 cải tạo viên đến trước mặt Điển tự động xếp thành 2 hàng dọc. Chính ủy nhất đưa mắt nhìn thật nhanh đám tù binh rồi quay lại bảo Điển, đồng chí ấy chết từ tối hôm qua, như thế là đã 24 tiếng đồng hồ rồi. Sáng ngày mai bố trí người đóng quan tài, rồi trưa mai đem chôn, để lâu quá có mùi rồi đấy. Điển dè dặt hỏi lại, tưởng phải để bệnh xá kiểm tra lại chứ. Nhất chưa kịp đáp thì từ phòng ngủ của Kiển, y sĩ bệnh xá trung đoàn bưng cây đèn dầu bước ra nghiêm trọng báo cáo với Nhất, đồng chí ấy chết vì bị vỡ đầu, vết thương nhớn lắm, chắc là bị đánh bằng đá hoặc bằng búa. Nhất thở dài chua xót, mấy cái đầu bên cạnh cũng chậm chạp lắc để bày tỏ nỗi thương cảm vô biên đối với một đồng chí vừa bị đập đầu chết. Viên y sĩ ngậm ngùi nói tiếp, vết thương chính là ở gáy dài đến một đốt ngón tay, chưa kể cằm và hai bên thái dương đều có vết chảy. Chắc là lúc bị giết đồng chí ấy có kháng cự lại. Nhất không muốn nghe nữa, đàn em chết thảm quá, gã bảo Hội, ông ở lại làm việc kể cho đến khi nào xong thì thôi, ngày mai viết báo cáo chi tiết cho tôi. Dứt lời, Nhất bước nhanh dọc theo hành lang rẽ xuống con đường nhỏ về trung đoàn. Gã y sĩ trao cây đèn cho Điển rồi lật đật chạy theo bấm đèn pin soi đường cho Nhất. Điển quát đám vệ binh đi ngủ rồi ra lệnh cho 8 người tù cải tạo kéo vào văn phòng. Trên chiếc bàn dài còn thơm mùi gỗ cho toán mộc vừa hoàn thành tuần trước đã lem nhem vài vết thâm đen do tàn thuốc. Điển khép cửa rồi tiến vào ngồi bên cạnh Hội ở đầu bàn trong. Gã bảo đám tù nhân ngồi cả xuống. 8 người chia đều hai bên, khuỷu tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đầu cúi xuống một cách chịu đựng. Hội kéo chiếc đèn dầu lại gần, mở cuốn sổ, lôi cây bút từ nắp túi áo, gõ nhẹ nhẹ lên trang giấy. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Điển và Hội cùng ngẩng lên, nhướng mắt nhìn ra, rồi Điển đứng dậy hỏi, gì đấy? Báo cáo anh, tôi là tổ trưởng tổ 4 khối 2, lúc nãy tập họp điểm danh. Tổ tôi vắng mặt hai anh, Thảo và Lập. Đám cải tạo nhận ra giọng nói của Tùng, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Điển vẫn chưa biết hai người đã trốn chạy, gã thản nhiên hỏi, đi đâu mà không về ngủ? Cho người đi tìm dưới suối xem. Thưa, hai anh ấy đi công tác với anh Kiển từ sáng hôm qua. Điển giật mình, chố mắt nhìn Hội. Hội buông cây bút xuống bàn. Thế thì hai đứa trốn dọc đường rồi chứ còn gì nữa. Gã nhìn Vũ Đạo ngồi ngay bên phải gay gắt hỏi, lúc nãy các anh đi công tác về, hai anh kia có về chung không? Vũ Đạo điềm tĩnh báo cáo, không. Mặt Điển bỗng đăn lại. Dưới ánh đèn mờ, Vũ Đạo thấy cả được những đường gân nổi hằn trên trán Điển, và bàn tay gã đặt lên mặt bàn run lên vì giận. Gã trừng mắt nhìn Vũ Đạo, thế tại sao lúc nãy không nói ngay, câm hết cả một lũ à? bao che phải không? Gã nhìn ra cửa, giọng hỏi dịu xuống. Anh gì còn ở ngoài đấy không? Tùng vội đáp. Tôi đây. Hai đứa trốn tên gì? Thưa anh, Thảo với Lập. Điểm cầm cái bút, mở nắp rồi quát lên. Ai chả biết, nhưng mà cái gì Thảo, cái gì Lập? Nguyễn Ngọc Thảo và Dương Quang Lập. Điển rút cuốn sổ nhỏ trong túi, ghi vội vào, rồi vùng vằng bước nhanh ra cửa. Gã sang phòng bên cạnh gọi một vệ binh lên và dặn. Chạy ngăn đi lên trung đoàn, báo cáo với đồng chí trực ban ở trên ấy là hai thằng này trốn chạy, để trung đoàn điện ngay cho sư biết. Điển xé tờ giấy từ cuốn sổ tay, trao cho đàn em và Dục. Đi ngay, kẻo nhỡ việc của người ta. Chờ gã dứt lời, Tùng nói. Chào anh, tôi về ngủ, mai còn đi lao động. Điển không đáp, bước nhanh vào chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh Hội. Gã nhìn khắp lượt, tám khuôn mặt ủ rũ và uất ức nói. Cùng đi với nhau, hai đứa bỏ trốn, thế mà về câm họng không nói. Hội nén tiếng thở dài, vén tay áo nhìn đồng hồ để nhắc cho Điển biết là trời đã khuya. Điển nên đi chỗ khác chơi cho Hội làm việc. Từ ngày hết chiến tranh, công việc của Hội nhàn quá, chả mấy khi phải thức đêm. Đêm nay đột xuất xuống đây phá ngang giấc ngủ là điều bất đắc dĩ chẳng đặng đừng. Gã mong kết thúc cuộc điều tra càng sớm càng tốt để trở về trung đoàn. Nhưng Điển cứ phá đám, làm mất thì giờ của Hội. Nhịn không được nữa, Hội đành phải dục. Muộn rồi, thủ trưởng đi ngủ đi, mai còn nhiều công việc. Hội nhắc đến lần thứ ba, Điển với miễn cưỡng đứng dậy ra cửa, còn lại một mình Hội với đám tù nhân. Hội chậm rãi nhập đề. Sáng hôm qua đi công tác, anh nào làm trưởng toán? Giọng Hội điềm tĩnh, thân mật, để cố tình trấn an mọi người, Vũ Đạo lên tiếng. Thưa anh, thực ra thì chẳng có ai làm trưởng toán. Anh Kiển trực tiếp dẫn đi, thành ra không chỉ định ai làm trưởng toán cả. Khi nào chúng tôi đi công tác mà không có quản giáo thì lúc đó khối trưởng mới cắt người làm trưởng toán. Giọng Hội tha thiết hơn, ánh mắt nhìn Vũ Đạo trìu mến hơn. Nhưng mà anh lớn tuổi nhất thì chắc anh em cũng xem anh như trưởng toán chứ gì. Vài tù nhân bên cạnh không hiểu ý của Hội, vội gật cổ đáp nho nhỏ. Vâng, đúng thế. Hội xoay nghiêng người, ngẩng đầu và nói chậm rãi. Anh là trưởng toán, tại sao lúc đi công tác về vắng mặt hai người mà anh không báo cáo? Anh không báo cáo tất nhiên là anh có ý bao che. Mà tại sao anh lại bao che? Chắc chắn là vì anh cố tình bố trí cho hai người kia trốn. Tại sao hai người kia trốn? Tôi đã nắm được cả. Hai thằng kia giết quản giáo Kiện rồi bỏ trốn, phải không? Vũ Đạo tái mặt, ú ớ như hai bàn tay đã phân trần. Không không, không phải thế. Anh cứ hỏi tất cả anh em ở đây thì biết anh Kiển chết là vì trúng gió. Hội đẩy lùi chiếc ghế đầu, từ từ đứng dậy. Giữa Hội và Điển, sự khác biệt rất rõ rệt từ thái độ đến cử chỉ. Điển thì bộp chộp nóng nảy, còn Hội lúc nào cũng khoan thai, kiên nhẫn. Bỗng gã xoay người bất thần, giơ thẳng cánh tay, tát thật mạnh vào mặt Vũ Đạo. Ông chúi đầu xuống bàn, tí nữa làm đổ chiếc đèn cồn trước mặt Hội. Thúc thấy nhất nhức buối trong tim. Toan lên tiếng bên vực Vũ Đạo thì Hội đã ngồi ngay xuống, tươi cười giải thích. Tôi đánh anh mạnh như thế mà anh còn chưa chết. Làm thế nào anh Kiển để trúng gió mà chết được? Chả nhẽ gió thổi mạnh hơn cái tát của tôi à? Gã nhe răng cười hề hề, rồi tự thưởng một câu khôi hài mà hai gã cho là rất thâm thúy. Dứt chàng cười, gã nghiêm nghị tiếp. Đây là việc hình sự chứ không phải là chuyện đùa. đồng chí y sĩ đã phát hiện ra được nguyên nhân cái chết của đồng chí Kiển. Các anh đã lấy đá đập vào đầu, vào mặt của đồng chí ấy. Ác thật. Nhưng mà ai làm tội thì người ấy chịu. Các anh nên thành thật khai báo, đừng để tôi phải xử lý cứng rắn. Thúc giơ tay nói, báo cáo với anh. Tôi xin kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thế rồi, chàng rằn mặt, lược thuật mọi chi tiết từ lúc toán công tác đến nông trường rỡ tôn, rồi theo Kiển vào làng thượng uống rượu cần với thịt nướng. Cuối cùng, Thúc kết luận. Anh Kiển uống rượu nhiều, lại ngủ ở ngoài trời gặp sương lạnh. Sáng hôm sau, chính tôi lại đánh thức anh ấy để đi về, thì đã thấy anh ấy chết rồi. Hội trợn mắt cắt lời. Ngủ ngoài trời gặp sương lạnh, thế thì sao lại vỡ đầu? Anh giải thích đi. Thưa anh, chúng tôi khiêng xác anh Kiển về, nhưng không ai rành đường phải băng rừng. Nhiều chỗ đồi dốc, chúng tôi trượt chân, ngã xuống vực. Vì vậy mà xác anh Kiển cũng rớt theo, đầu đập vào đá. Nếu không tin, anh cứ việc gọi mấy ông bác sĩ lên khám nghiệm. Chắc chắn họ sẽ biết được anh Kiển chết trước khi đầu bị bể. Vũ Đạo nhấn mạnh, nếu chúng tôi giết anh Kiển, tội gì chúng tôi khiêng xác về đây? Hội trừng mắt ngạt đi. Các anh muốn bao che cho hai thằng trốn kia chứ gì? Thực sự thì ngay từ lúc nghe trợ lý kỹ thuật báo cáo tình hình, hội đã biết đám cải tạo hủy hục khiêng xác Kiển về tất nhiên không phải là những kẻ thủ phạm đã giết Kiển. Nhưng chính ủy chỉ thị điều tra thì hội cứ làm. Vả lại hội vốn có ác cảm với Vũ Đạo, muốn nhân cơ hội này vả cho ông ta một cái cho bỏ ghét. Hôm đoàn đại biểu kinh tế nước Thụy Điển cùng với một nhóm nhà báo Tây Phương đến tham quan, dừng lại ở bờ suối hỏi thăm Vũ Đạo. Chỉ thị của trung đoàn là bất cứ câu hỏi hoặc câu trả lời nào cũng phải nói bằng tiếng Việt, rồi thông dịch viên sẽ dịch lại cho phái đoàn nghe. Nhưng Vũ Đạo thấy rõ gã thông dịch viên có ý dịch sai câu trả lời của ông, cho nên ông đã tự ý nói chuyện thẳng với phái đoàn bằng tiếng Pháp. Hôm ấy, hội đi bên cạnh phái đoàn, trừng mắt mấy lần mà Vũ Đạo vẫn cứ tỉnh bơ. Cho nên, ngay sau khi phái đoàn tham quan rời trại, chính ủy nhất chỉ thị cho hội lôi Vũ Đạo lên trung đoàn làm việc. Ông bị nhốt mấy ngày trên trung đoàn và viết một loạt tự kiểm kể rõ những gì ông đã nói với các ký giả ngoại quốc. Cũng may quản giáo Kiển thấy ông lớn tuổi, nương tay giữ ông lại trong toán trồng rau của Thúc. Chứ gặp những người khác thì chắc chắn là ông khó sống. Hội tạm ngưng điều tra về cái chết của Kiển để chuyển đề tài sang vụ trốn trại. Gã hỏi, tại sao toán của các anh có người bỏ trốn và các anh không khai báo? Vũ Đạo vẫn gai góc. Không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Kiểm tra tổ viên là công tác của tổ trưởng, chúng tôi chỉ báo cáo với tổ trưởng thôi. Hội lật cuốn tập của mình, xé 8 trang giấy quẳng ra giữa bàn và nói, các anh viết lại từ đầu đến cuối, từ lúc đi công tác đến lúc trở về, ngồi đây mà viết, tuyệt đối cấm không được thảo luận, trao đổi gì với nhau. Gã đứng dậy, bước ra cửa. Làm đi. Gã đứng trên thềm, vươn vai và há mồm ngáp. Cảnh vật hoàn toàn im lặng. Tiếng suối chảy rất êm, tưởng chừng như không có. Hội muốn bỏ về trung đoàn nằm ngủ, nhưng ngại chính ủy, cho nên đành nán lại, mặc dù biết trước cuộc điều tra sẽ chẳng đem đến cái gì mới mẻ, ngoại trừ những điều mà chính gã đã dự kiến trong đầu. Tiếng cửa cót két mở sau lưng, hội giật thót người, nghĩ đến quản giáo Kiển lù lù sống dậy, bước ra vỗ vai gã. Hội kêu lên một tiếng hãi hùng, nhưng hóa ra là Điển. Điển hỏi, xong rồi cơ à? Sang bên buồng tớ nằm nghỉ. Hội đặt một bàn tay lên ngực như muốn đè nhịp đập dồn dập của của trái tim gã hoàn hồn bảo điển. Có gì đâu mà xong với chả xong. Ngay từ đầu 10 phần tớ đã đoán ra được 9. Điển ngơ ngác hỏi lại: Đoán cái gì? Thì ông Kiển chẳng may chết là tại ông ấy vắn số. Chứ đám cải tạo này có làm gì ông ấy đâu. Điển đang đi bỗng dừng chân lại, nhấn mạnh với Hội: Ông ơi, chính mắt mình thấy đầu ông ấy bị vỡ cơ mà. Thì chết rồi mới vỡ đầu. Thì ông cứ nghĩ lại mà xem, chúng nó giết ông ấy, dạy gì chúng nó lại khiêng ông ấy về đây. Điển đẩy cửa, bật que diêm xoay đường cho Hội. Hai người leo lên giường nằm bên cạnh. Im lặng một lúc, Điển hỏi: Thấy cái đám bên kia tính làm sao? Hội tặc lưỡi: Thì đang bắt chúng nó viết tự kiểm. Cho có lệ thôi, viết xong cứ bỏ chúng nó ngồi đấy, sáng mai hẳn hay. Ngưng một chút, Hội tiếp: Chỉ ghét mặt cái thằng giả đạo. Lúc nãy tôi vả cho nó một cái nên thân.